Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1965, vì em, hôm nay tôi sẽ tiêu diệt con kiến này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đúng lúc này, sừng của con bò yêu đột nhiên lóe lên ánh sáng màu trắng. Một vầng sáng hình xoắn ốc bao phủ lấy ông lão. Oanh, hai tia sáng đâm thẳng vào nhau. Kiếm quang của ông lão tiêu tan. Gia chương nhanh nhất tại TGU TGU VN. Cái gì? Ở khoảng cách rất xa, Trần Khiêm nhìn ông ta, gần như có thể cảm nhận được sự sợ hãi xen lẫn trong giọng nói của ông ta. Bởi vì giao đấu rồi mới phát hiện thực lực của hai bên hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp. Bịch, thoáng chốc, vầng sáng màu trắng đánh vào ngực của ông lão, hất bay ông ta ra ngoài, đập mạnh xuống khán đài. A, lúc này, tất cả mọi người mới thật sự cảm thấy sợ hãi. Một ông lão toàn năng như vậy là lại bị đánh bại chỉ trong một hiệp. Đây quả thật là yêu quái mà. Con bò yêu chẳng quan tâm đến người khác, cợt nhã nhìn ông lão đang nằm trên mặt đất. Nó nhấc bàn chân lên, đạp lên người ông ta như đang sỉ nhục. Hình như chú Mạc gặp nguy hiểm. Lúc này, vẻ mặt Vạn Tuyết lo lắng. Chú Mạc là khách quý của gia tộc, cũng là bạn của ba tôi. Cậu Lý, không biết anh có cách đánh bại con bò yêu này để cứu chú Mạc không? Vạn Tuyết lo lắng nói. Có thể, trong mắt tôi, nó chỉ là một con kiến mà thôi. Lý Thiếu Tông khế mở mắt, nhàn nhạt nói. Vậy xin anh, mau cứu chú Mạc với. Vạn Tuyết vội nói. Nhóm Tú Tú cũng tràn trề hy vọng nhìn Lý Thiếu Tông. Mặc dù người này vô cùng ngạo mạn, nhưng tất nhiên người ta có lý do để ngạo mạn. Lúc này, mọi người cũng gửi gắm toàn bộ hy vọng vào Lý Thiếu Tông. Em muốn tôi ra tay với một con thú giống như một con kiến sao? Tiểu Tuyết, tôi đã từng thề sẽ không ra tay với một con kiến. Bởi vì cho dù là nó hay là ông ta cũng đều quá là nhỏ bé. Lý Thiếu Tông nhíu chặt mày. Chẳng lẽ thật sự muốn mình ra tay với mấy con kiến này sao? Không, trong lòng Lý Thiếu Tông đang đau khổ răn xé. Lúc này, con bò yêu đã giẫm mạnh lên người ông lão. Ông lão phun ra một ngụm máu tươi. Điệu bộ này rõ ràng là đang thách thức. Có ai dám lên nữa không? Cậu Lý, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Tôi cầu xin anh, cứu chú Mạc với. Ông ấy thật sự sẽ chết trong tay con quái vật này mất. Vạn Tuyết đã sắp khóc đến nơi rồi. Được thôi Tiểu Tuyết, tôi nể mặt em cho nên mới phá lệ đấy. Vì em, hôm nay tôi sẽ tiêu diệt con kiến này. Lý Thiếu Tông nhàn nhạt cười. Cậu Lý, cảm ơn anh. Vạn Tuyết nặng nề gật đầu. Ôi vãi, thiếu niên tu chân Lý Thiếu Tông đã ra tay rồi. Nhất định phải ghi lại cảnh tượng hôm nay. Thì ra lời đồn trước đây đều là thật. Thế giới này quả nhiên không hề đơn giản. Tất cả mọi người như bùng nổ. Nhưng chỉ thấy Lý Thiếu Tông nhún vai một cái. Sau đó nhảy thẳng lên không trung. Lúc anh ta đáp xuống thì đã một tay đút vào túi quần. Đưa lưng về phía con bò yêu. Wow, tất cả mọi người đều đang hét lên. Mặc dù Vạn Tuyết với mấy cô gái nhóm Tú Tú không ưa một số thái độ của Lý Thiếu Tông, nhưng lúc này cũng vô cùng sùng bái. Lúc này tất cả đều ngây người nhìn anh ta. Quả nhiên con bò yêu này đang khiêu khích. Lúc này thấy Lý Thiếu Đông đến, nó nhàm chán tùy tiện đá ông lão sang một bên rồi quan sát Lý Thiếu Tông một hồi, còn phát ra tiếng gầm thách thức. Xúc vật, mày muốn tự chết hay để tao ra tay? Một khi tao mà ra tay thì mày thảm lắm đấy. Lý Thiếu Tông đút một tay trong túi, nhắm mắt nói. Dường như con bò yêu có thể hiểu được tiếng người. Lúc này giống lên giận dữ, lông trên người nó dựng ngược lên như những cái gai sắc bén, phi thẳng về phía Lý Thiếu Tông. Cách chương.